Thần tượng không hoàn hảo. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05 chiếc dao lớn cách da của anh ta chỉ 1 mm, chỉ cần tiến thêm một chút, nó sẽ cắt vào mạch máu ở cổ. Khách mời bắt đầu không ngồi yên được nữa, có cô gái đã bắt đầu khóc lén bên cạnh, cơ thể không ngừng run rẩy. Châu Thành giơ hai tay lên, đứng bất động, có thể rõ ràng thấy ít hầu của anh ta lên xuống vài lần, lông mày co giật mạnh mẽ. Nhưng anh ta vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Tôi không hề ngủ với fan, tôi thực sự không có. Anh ta đã mất cơ hội để nói ra sự thật một lần nữa. Trong nháy mắt, trước ống kính, da của anh ta nứt ra từng mảng, trở nên xấu xí đến không thể tả. Và tất cả những điều này dường như chỉ diễn ra trong một giây. Đầu tiên là da thịt phần mặt bị hủy hoại, sau đó từ từ lan ra toàn bộ cơ thể. Châu Thành cuối cùng cảm thấy sợ hãi, anh ta hoảng loạn đến mức gần như khóc lên. Tôi nói, lần này tôi không nói dối, tôi thực sự đã ngủ với 15 người. Những ngôi sao có mặt đều hít một hơi lạnh. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, không nói một lời nào. Tiếng nói của hệ thống vang lên, nếu anh sớm thành thật như vậy, thì anh đã không phải chịu những cực hình vô nhân đạo này. Tôi có thể cho anh chấp nhận hình phạt một cách dứt khoát hơn. Nhưng anh không chỉ làm những chuyện đó, mà còn không quan tâm xem những fan của anh có tự nguyện hay không. Dù anh là thần tượng thì sao chứ? Họ và anh đều bình đẳng. Châu Thành vội vã biện hộ cho mình, đứng bật dậy từ chỗ ngồi và nói. Họ chắc chắn là tự nguyện, một số chỉ là làm bộ từ chối để được theo đuổi mà thôi. Tôi có thể ngủ với họ, đã là may mắn của họ. Lúc này, Châu Thành đã hoàn toàn thay đổi, như đã bộc lộ bộ mặt thực của mình sau khi lột bỏ lớp ngụy trang. Giống như một kẻ tiểu nhân tự giác chấp nhận thất bại. Hệ thống lạnh lùng cười một tiếng. Thật sao? Nhưng tôi biết, họ không phải tự nguyện. Bình luận trên mạng điên cuồng xuất hiện. Trời ơi, quan điểm của tôi sắp nổ tung, khó mà phán xét. Kịch bản cũng không dám viết như vậy đâu. Điều này đã làm tổn hại đến danh tiếng của người nổi tiếng rồi. Không biết sau này nhóm sản xuất có làm rõ được không? Tôi vẫn không thể tưởng tượng người anh trai của tôi lại làm ra những chuyện như thế. Nhóm sản xuất thật độc ác, đặt cho anh ấy một hình tượng như vậy, thật không thuyết phục. Nghe những lời tục tĩu từ miệng anh ta, tất cả những ảo tưởng về anh ta của tôi đều sụp đổ. Quả nhiên đàn ông trên đời đều như nhau, tôi thoát phen. Khách mời thì thầm bàn tán, ánh mắt đầy khinh bỉ. Nghe Châu Thành nói ra sự thật, tôi càng thấy buồn nôn. Tôi ra mắt đã vài năm, biết giới giải trí phức tạp, nhưng không ngờ rằng sự phức tạp lại sâu đến như vậy. Điều khiến người ta cảm thấy ghê tởm hơn đó chính là Châu Thành là người yêu cũ của tôi. 06, vì trong thử thách trước, Châu Thành đã nói dối 2 lần, sau khi anh ta chịu đựng sự tra tấn hệ thống vẫn không tha thứ cho anh ta. Anh ta nằm bên cạnh, đau đớn lăn lộn trên mặt đất cho đến khi da anh ta hoàn toàn loét ra, hơi thở dần yếu ớt. Hệ thống cười lớn, thật thú vị, nhưng có thể còn thú vị hơn nữa. Biết không, người quen mồm nói dối. Thật sự rất khó để nói ra sự thật. Nhìn thấy anh ta trong tình trạng đó, tôi cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu. Không còn những cảm xúc mù quáng của tình yêu, tôi đã hoàn toàn nhìn rõ bản chất của Châu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta như một đống bùn nhão nằm trên đất cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng này. An Nhiễm chỉ vào mặt đất, mắt đầy sợ hãi. Châu Thành đâu rồi? Sao đột nhiên biến mất thế? Anh ấy đi đâu rồi? Tôi ôm vai cô ấy, ra hiệu cô nên nói ít lại. An Nhiễm vốn rất nhát gan, chưa từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như thế, tâm lý không chịu đựng nổi. Những gì chúng tôi cần làm là hoàn toàn nghe theo hệ thống này để an toàn rời khỏi đây. Nếu không, kết cục sẽ giống như Châu Thành. Sau khi Châu Thành biến mất không rõ lý do, khán giả từ từ cảm thấy có điều không ổn. Đây là trực tiếp, không có cơ hội chỉnh sửa. Sao có thể xuất hiện một cây dao chém không từ đâu và làm một người đàn ông sống sờ sờ biến mất không dấu vết? Và những thứ trên người anh ấy, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đây có phải là ekip chương trình ban đầu không? Cảm giác rất đáng sợ khi suy nghĩ kỹ, không lẽ thực sự đã bị đánh cháo rồi sao? Tôi vừa mới nhìn qua, tài khoản Weibo của đạo diễn và nhà sản xuất đều đã bị xóa. Nghĩa là, cảm thấy rợn người, nói như vậy. Những gì Châu Thành nói đều là thật. Hệ thống này thật sự nghiêm túc đấy. Khác với nhận thức chậm trễ của khán giả, chúng tôi những khách mời tại hiện trường đã sớm rơi vào tình trạng hoảng sợ cực độ. Bởi vì tất cả mọi người đều không chắc chắn, liệu mình có phải là người tiếp theo hay không? Từ 20 người ban đầu, chỉ trong vòng 20 phút, đã có 2 người biến mất. 07, câu hỏi tiếp theo, nếu được làm lại, bạn có sẽ quay lại với người yêu cũ không? Khi câu hỏi này được đưa ra, mí mắt tôi bắt đầu giật giật mấy cái. Vấn đề này, có vẻ như không mấy liên quan đến câu hỏi trước. Tiếp theo, đến lượt ai? Một tờ giấy mới lại lơ lửng, rồi từ từ rơi xuống. Tên tôi rõ ràng hiện lên, Khương Niệm. Dòng chữ trên màn hình chat liên tục xuất hiện. Bùng nổ, bạn trai cũ của Khương Niệm không phải là Châu Thành sao? Cả hai người trước đây đều bị phanh phui chuyện tình cảm rồi. Cảm giác như là kịch bản, mọi thứ đều liên quan mật thiết với nhau. Các bạn đã quên rồi sao? Khương Niệm là một người não tình yêu. Trước đây cô ấy thường viết những bài viết ngắn để hồi tưởng lại những ngày tháng hai người ở bên nhau, và còn hy vọng họ sẽ quay lại với nhau. Vì Châu Thành, Khương Niệm từng sẵn sàng làm mọi việc, như lá bài Joker trong bộ bài poker. Họ nói không sai, tôi từng thực sự là một người mê đắm tình yêu, một kiểu một lòng một dạ. Trước khi nhìn thấy rõ con người thực sự của Châu Thành, tôi luôn nghĩ rằng anh ấy là người có thể giao phó cả đời. Nhưng sau đó, tôi phát hiện anh ta đã ngoại tình. Anh ta tìm cớ, tiếp tục PUA tôi, rồi chia tay, đổ mọi lỗi lầm lên người tôi, còn bản thân anh ta bên ngoài vẫn giữ vẻ ngoài hoàn hảo của một soái ca, còn tôi thì bị fan của anh ta mắng mỏ năm này qua năm khác. PUA là tên viết tắt của Pick Up Artist, ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình D, C, nguồn, Lost Bird. Tình cảm tôi dành cho anh ta từ lâu đã dần cạn kiệt. Và hôm nay, tôi mới biết được rằng anh ta đã làm hại bao nhiêu người. An Nhiễm bên cạnh kinh ngạc đến mức môi run rẩy, nắm chặt tay tôi. Chị Niệm Niệm, cẩn thận nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cô ấy đầy lo lắng, nước mắt lưng tròng trong hốc mắt. Trước câu hỏi mà hệ thống đặt ra, tôi lạnh lùng cười một tiếng. Không, cho dù có chết tôi cũng không quay lại. 08, An Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi buông lỏng. Cô ấy cúi đầu nói với tôi. Chị Niệm Niệm, chị thật sự không còn chút tình cảm nào với Châu Thành à? Tôi vuốt ve mái tóc của cô ấy, khóe miệng hơi cong lên. Đúng vậy, kẻ phản bội mình mới là người đáng chết nhất. An Nhiễm im lặng một lát, có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cơ thể cô ấy trông có vẻ run rẩy, những người xung quanh dường như đều thở dài trước sự quả quyết của tôi. Hệ thống bắt đầu phát biểu, đó là sự thật, không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, câu hỏi tiếp theo được rút ra cho một ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng là Tạ Ngài. Câu hỏi là, cô có bao giờ làm gì để lừa dối fan hâm mộ không? Tạ Ngài rõ ràng mất bình tĩnh, trước mắt hàng ngàn khán giả, cô ấy cũng không dám nói ra sự thật. Kết quả là cô ấy bị nổ tung ngay tại chỗ, máu tươi bắn lên tường. Trên tường xuất hiện một màn hình, bên trong hiển thị ra nhiều hình ảnh, như từ góc nhìn của Thượng Đế. Bên trong có thể thấy rõ ràng, Tạ Ngài trong phòng livestream sử dụng người già để câu kéo lòng thương của khán giả. Thực tế những người già đó là không tự nguyện xuất hiện trên camera. Để buộc những người già ở làng phải livestream, Tạ Ngài thậm chí còn dùng cháu của họ để đe dọa. Người như vậy, lại được trao tặng danh hiệu MC đẹp nhất, Tạ Ngài thật sự là người như thế này sao? Trước kia tôi còn nghĩ cô ấy rất là tốt bụng, lại còn lợi dụng người già để câu khách. Tam quan của tôi tan vỡ mất rồi, sao mà những ngôi sao lớn cũng phải làm những chuyện như vậy, bình thường trong giới không phải kiếm được rất nhiều tiền sao? Con người vốn tham lam. Ngôi sao cũng không ngoại lệ. Thật đáng sợ, trước kia trong phòng livestream của Tạ Ngài, tôi còn thấy những người già đó rất đáng thương, đã mua sản phẩm họ bán rồi còn tặng nhiều quà. Sau một loạt câu hỏi như vậy, có 8 người không trả lời thật, tất cả đều bị tra tấn đến không còn dáng người. Và mỗi lời nói dối được tiết lộ phía sau đều là những sự kiện khiến người ta sững sờ. Khán giả không thể tưởng tượng nổi, ngôi sao lấp lánh trong mắt họ, lại có nhân cách đằng sau như vậy. Mỗi việc được đưa ra đều có thể làm chấn động quan điểm sống của mọi người. Phòng bỗng chốc trở lại yên tĩnh như tờ. Vòng đầu tiên, Like, kết thúc, chúc mừng các bạn đã may mắn sống sót qua vòng này. Từ, may mắn, cô ta nhấn mạnh một cách đặc biệt, cách chương.